Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 27 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com thì tập này được mang tên là Thần Vương Cấp Mà Là Tác. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong hỗ trợ Sở Ngộ Hầu làm một cái phần nhiệm vụ cấp thiên đô, nhiệm vụ cấp thiên, đó là đi tranh đoạt huyết linh tinh. Khi đến nơi thì hắn mới phát hiện ra có 4 người thực lực không tầm thường và có nhiều chiêu số liên quan đến không gian để tranh đoạt nhanh hơn hắn nữa. Ở đoạn cuối tập trước, hắn không nhanh bằng họ nên đã dùng nhục thân cường hoành để cướp. Nhưng mà không ngờ hắn chỉ đánh được ngang tay với Hoàng Phong Thành Chủ thôi, và vẫn bị tốc độ của Bích Vân Đại Thánh và gọi là cái không gian chi thuật của Nhan Túc Đại Thánh giành được hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị xem tiếp nha. Đa tạ các vị đạo hữu. Chúc các vị đạo hữu, sao tự nhiên bây giờ nó rối quá vậy ta. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. La Phong lặng nhìn viên huyết linh tinh trước mặt cũng cảm thấy nhức đầu. Đỉnh của đỉnh, đếm đi đếm lại cũng có 2 vị, Hoàng Phong Thành Chủ và Bích Vân Đại Thánh. Dưới họ một chút là Nhan Túc Đại Thánh, kẻ giỏi không gian. Còn có một gã ẩn mình phía xa, chính là Huyền Hưu Phủ Chủ. Huyết linh tinh này do thiên địa tự nhiên sinh ra, hạch tâm là rắn, trung tầng thì lỏng, ngoài cùng bộc hỏa diễm đỏ. Thêm vào đó, những thần vương cổ xưa của Viêm Phong cổ quốc đã bố trí trận pháp trong tầng hạch tâm, để huyết linh tinh hấp thu thiên địa chi lực tốt hơn, có thể sản sinh ra nhiều huyết linh kim châu hơn. Trên thực tế, các vùng bảo địa tự nhiên ẩn chứa kỳ trân trên khởi nguyên đại lục đều có chủ hết rồi. Có 7 trận pháp vừa để bảo vệ vừa giúp thai nghén bảo vật tốt hơn. Tuy biên giới 2 đại cổ quốc có những bảo địa, nhưng cả 2 ngầm mặc nhận cho cường giả đôi bên tranh đoạt, ai tài giỏi người đó lấy. Duy chỉ có một điều cấm kỵ, không được phá hoại bảo địa. Bởi bảo địa còn có thể tiếp tục sinh ra bảo vật. Mỗi một kỷ có thể thu hoạch giá trị mấy ngàn công lao, nhưng mà tính hàng vạn kỷ thì số đó có thể tăng lên gấp ngàn vạn lần. Giá trị này khỏi cần nói cũng hiểu. Tuy vậy, các bảo địa đều đã được trận pháp thần vương bố trí rồi, muốn phá hoại đâu phải là chuyện dễ. Định xem đoạt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. La Phong sau khi quyết định thì lập tức khởi động trùng trùng lớp sóng bạc chậm rãi lan tràn ra. Ngân hà biến hóa pháp, vô tận ngân hà trùng trùng điệp điệp quét tới quanh huyết linh tinh. Chỉ cần có huyết linh kim châu phun trào ra, lọt vào cái làn sóng bạc đó lập tức sẽ bị cuốn lấy, đừng hòng để kẻ khác cướp được. Hoàng Phong Thành Chủ thoáng thấy sắc mặt liền thay đổi, hoàng phong lĩnh vực của gã tăng cường áp chế. Ngừng hạ biến hóa pháp của La Phong với hàng chục ước đơn vị trung trung điệp điệp, tầm bao phủ mạnh hơn cả hoàng phong lĩnh vực một bậc. Đây là biện pháp tối hậu của La Phong. Hắn dùng uy thế lan rộng của ngân hạ biến hóa pháp để tranh đoạt huyết linh kim châu. Biến hóa pháp này thuộc loại tầm xa, biến ảo khó lường, cực kỳ thích hợp càn quét trên diện rộng như vậy. Thì ra là họ, người có chiêu này. Hoàng Phong Thành Chủ nhận ra bất ổn. Hoàng Phong lĩnh vực của gã độ xuyên thấu cực cao, thích hợp cướp đoạt bảo vật. Vì linh động, Hoàng Phong lĩnh vực vượt mặt ngân hạ biến hóa pháp. Song xét về uy thế tổng thể, ngân hạ lại đè ép gã một bậc. Là đại thánh có lĩnh vực kiểu này quả là không tầm thường. Bóng xám đứng ở trên huyết linh tinh, rõ ràng là Bích Vân Đại Thánh, thản nhiên cười nói. Ngay chớp mắt, trùng trùng lớp sóng bạc tựa như đông kết, động tác trở nên chậm chạp cực kỳ. Sắc mặt La Phong hơi biến, không gian như bị phong tỏa, trùng trùng áp chế ngân hạ biến hóa pháp, tốc độ di động chỉ còn một chút ít. Chớ có bức rất tương trời. Nhan Túc Đại Thánh cười nhạt. Ai bảo lĩnh vực của người quá lợi hại, ta chỉ đành trấn áp một chút mà thôi. La Hà, xem ra người có chút phiền hà đó. Bích Vương Đại Thánh đồng thời lên tiếng. Đúng lúc này, bên trong huyết linh tinh, chất lỏng rực lửa ngùn ngụt bốc lên. Trong khoảnh khắc phóng ra trọn vẹn 10 viên huyết linh kim châu. Vùng vút, có một luồng sức mạnh cắt ngang thiên địa, trong nháy mắt cắt đôi 2 mảnh tiểu thiên địa, mỗi mảnh mang theo 3 viên huyết linh kim châu, cứ như vậy bị quét khỏi không gian. Ngân Hà biến hóa pháp của La Phùng lúc này phủ rộng khắp chung quanh, cự ly gần đó nhiều viên huyết linh kim châu lắm, hắn muốn đánh chiều cướp đoạt. Không gian như đồng kết mạnh hơn, khiến dòng sông Ngân Hà càng lúc càng động lại, di chuyển cực chậm. La Phùng nghiến răng. Hoàng Phùng thành chủ, Giang Túc đại thánh và La Phùng đồng loạt ra tay. Gió cuộn của Hoa Phùng thành chủ nấp dưới lớp sóng của gã, chụp trọn hai viên. Giang Túc đại thánh dùng thuấn di bắt lấy hai viên khác. La Phùng tuy có Ngân Hà biến hóa pháp bao trùm, nhưng mà do bị áp chế tốc độ, chỉ kịp chế ngự thêm hai viên. Kể cả Uyên Hưu phủ chủ nấp từ xa, cũng ra tay ám phủ lao ngục, giật được một viên. La Phùng lìa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Giang Túc đại thánh. Nếu không phải bị giam cầm không gian, với ưu thế Ngân Hà biến hóa pháp, thì hắn có thể cướp thêm gấp đôi số huyết linh kim châu rồi. Giang Túc đại thánh chỉ cười. Được rồi, tên này đã nhắm vào ta, vậy chờ xem đi. La Phong không kìm nén được tức giận, hừng hực ánh mắt. Cứ như vậy, được phong trào đầu tiên kéo dài chừng 3 ngày. Bích Vân đại thánh từ đầu đến cuối không lộ thân, nhưng vẫn lấy được tới 25 viên huyết linh kim châu. Hoang Phong thành chủ nhờ Hoang Phong lĩnh vực thẩm thấu khắp nơi, giành được 12 viên. La Phong dù có Ngân Hà biến hóa pháp bao quanh huyết linh tinh, nhưng vì bị Nhan Túc đại thánh giam cầm không gian chỉ đoạt được có 9 viên. Nhan Túc đại thánh cũng lấy được 8 viên. Riêng Uyên Hưu phủ chủ ẩn thân từ xa, chờ cơ may mà nhặt nhạnh, giật được 3 viên. Cứ nhắm một mình La Hạ, Nhan Túc đại thánh lại có thâm thù gì hả? Gão không gian giam cầm, lẽ nào không thể đồng thời khóa cả La Hạ lẫn Hoang Phong? Nếu mà làm vậy, La Hạ bị giam nhẹ đi, chắc hắn phải lấy được thêm ít ra vài viên huyết linh kim châu nữa đó. Đắc tội La Hạ, Nhan Túc không sợ phiền phức hả chứ? Đắc tội thì đắc tội, Nhan Túc đại thánh này có phân thân, chẳng ngại. Đám hỗn độn cảnh đỉnh phong quan sát từ xa, tan dừng sau khi theo dõi được tranh đấu đầu tiên. Nhìn cảnh này, họ từ bỏ ý định chen chân vào. Hoàng Phong thành chủ đứng dưới huyết linh tinh, quét nhìn bốn phía, tiếng cười như sấm vang khắp không trung. Ta lấy được 12 viên huyết linh kim châu, những viên này ta có thể bán cho các ngươi, giá thấp nhất một viên 100 ức vũ trụ xa, người trả cao thì được. Đám hỗn độn cảnh siêu thoát như La Phùng, Bích Vân đại thánh, Uyên Hưu phủ chủ, Nhan Túc, tất cả nghe như vậy đều lặng người. Một viên giá thấp nhất cũng 100 ức vũ trụ xa, hắn điên rồi. Dẫu là kẻ giàu có nhất trong số họ như Bích Vân đại thánh cũng thấy mức giá này không thể chấp nhận được. Hoàng Phong thành chủ đứng từ xa, chăm chú quan sát từng bóng người, chờ đợi với vẻ kiên nhẫn. Một viên huyết linh kim châu mà đổi thứ 100 ức vũ trụ xa hả? E rằng chẳng ai chịu bỏ ra đâu. Uyên Hưu phủ chủ cười nói. 1 ức vũ trụ xa một viên thì may ra ta có thể mua được, mua mấy viên cũng được. Từ xa truyền đến giọng một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong. Hoàng Phong thành chủ thấy như vậy không khỏi cảm thấy thất vọng. Cái giá này xem chừng không bán nổi rồi. La Phong cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Nhiệm vụ huyết linh kim châu này đứng sau là 7 vị nhất đẳng hộ của đế sở nhất mạch. Bình thường nhất đẳng hộ có hàng loạt tiêu hao, có người cố gắng gom góp được vài chục ức vũ trụ xa cũng đã khó lắm rồi, dốc cạn tài sản cũng lắm chỉ mua được 3-4 viên. Phải biết rằng ở đợt tranh đoạt đầu tiên, Bích Vân đại thánh đã vơ vét đến 25 viên. Cho dù mua được 3-4 viên, ảnh hưởng thực sự là quá nhỏ. Hỗn độn cảnh siêu thoát đều là do nhóm nhất đẳng hộ mời ra, cuối cùng vẫn do nhóm nhất đẳng hộ trả giá, nhưng bọn họ không đủ tiền mua. So về tích lũy bảo vật, hỗn độn cảnh siêu thoát tất nhiên vượt xa nhóm nhất đẳng hầu, nhưng vì đây là nhiệm vụ của nhất đẳng hầu, các hỗn độn cảnh siêu thoát như La Phong, Bích Vân đại thánh, Uyên Hưu phủ chủ đều dựa vào giao tình mà giúp đỡ, không cầu lợi ích. Vậy ta hạ chút giá vậy, 8 ức vũ trụ xa một viên. Cuối cùng thấy không ai chịu ra giá, Hoàng Phong thành chủ đành phải nhượng bộ, nhưng vẫn chẳng có ai sẵn lòng mua. 6 ức vũ trụ xa một viên, giá thấp nhất rồi. Hoàng Phong thành chủ hạ giọng có phần nặng nề. Chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng gã lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra vẫn có người biết nhìn hàng à, lần này ta đã giao hết huyết linh kim châu, muốn mua hả? Đợi được tranh đoạt tiếp theo đi. Nói rồi Hoàng Phong thành chủ hóa thành cơn gió hoang, biến mất ngay giữa thiên địa. Cảnh tượng này khiến cho La Phong, Uyên Hưu phủ chủ và những người khác cũng phải kinh ngạc. Bán rồi nhất đẳng hậu nào vậy? Chẳng lẽ chỉ là làm bộ bán thôi? Phải biết huyết linh kim châu nhất định ở trong 10 ngày phải đem đến sở đồ nộp lên nhiệm vụ. Quá hạn 10 ngày chúng sẽ biến thành huyết linh độc châu, giữ lại cũng vô dụng. Vậy nên hắn không cần giả vờ bán làm gì. Các hỗn độn cảnh siêu thoát tại đây cùng với đám hỗn độn cảnh đỉnh phong lẫn lộn quan chiến lập tức nối gót rời đi. Khi La Phong rời đi, hắn liếc nhìn Nhan Túc đại thánh từ xa. Nhan Túc đại thánh nhếch mép giống như cười mà không cười, ánh mắt nhìn La Phong đầy ý khiêu khích. Đối phó với người thì sao nào? Trên khởi nguyên đại lục này, đa phần đám cường giả lão luyện đều hành động có quy củ, không dễ gì gây thù bởi vì họ cũng lo ngại nhiều thứ. Chỉ khi dây dưa tới đại đạo cơ duyên, họ mới bất chấp tất cả mà điên cuồng tranh đoạt. Nhưng vẫn có vài kẻ không kiên nể, ít dính tới tộc đàn hay đệ tử, hành động tùy ý vô cùng. Nhàn Túc Đại Thánh chính là cái loại vô pháp vô thiên đó. Dẫu vậy, xét tội nghiệp, trong số các cường giả trên khởi nguyên đại lục còn nhiều kẻ hung ác hơn gã. Vì trước giờ gã chưa từng mở mạng đồ sát quy mô lớn, hành vi cùng lắm chỉ âm hiểm độc ác hơn người một chút mà thôi. Danh tiếng tàn ác của gã vẫn kém xa Tuyết Giới Thủy Tổ, càng kém xa kẻ tiêu diệt không ít thần quốc như Thượng Quốc Quốc Chủ. La Phong nhanh chóng quay về Sở Đô. Huyết Linh Tinh vừa mới trải qua một đợt bộc phát, phải đợi một khoảng thời gian dài mới tái bùng nổ đợt tiếp theo. Một thế kỷ ở Huyết Linh Tinh cũng chỉ có 2 hoặc 3 lần bộc phát mà thôi. La Phong tiến vào Sở Ngũ Hầu phủ. La Hà huynh. Sở Ngũ Hầu xuất hiện bằng thần lực hóa thân, ân cần đón tiếp. Chân thân của ta đang thực hiện phần nhiệm vụ còn lại rồi. Thiên cấp nhiệm vụ đợt này gồm 3 hạng mục lớn, Huyết Linh Kim Châu chỉ là một trong số đó thôi. Nhiệm vụ ngươi đảm nhận lại càng trọng yếu hơn mà. La Phong nói rồi lấy ra 9 viên Huyết Linh Kim Châu. Huyết Linh Tinh vừa trải qua bộc phát lần đầu, ta thu được 9 viên Huyết Linh Kim Châu. Nghe nói Uyên Hưu phủ chủ cũng chỉ lấy được có 3 viên thôi. Sở Ngũ Hầu sớm nhận được tin tình báo chi tiết. Dẫu sao mấy vị hỗn độn cảnh siêu thoát giao tranh, thế lực khác tức có kẻ quan chiến, tin tức thì sớm đã truyền khắp Viêm Phong hội quán rồi. Nhàn Túc Đại Thánh rất lạ đó, La Phong nói. Trước đây ta không hề quen biết hắn, mà lần này hắn lại toàn lực đối phó với ta. Sở Ngũ huynh à, hắn có mối thù nào với ngươi không vậy? Không có. Sở Ngũ Hầu lập tức lắc đầu. Ta chỉ vừa tân tấn nhất đẳng hầu thôi, trước kia chỉ là một vĩnh hằng chân thần, sao có thể kết thù với hỗn độn cảnh siêu thoát như Nhàn Túc Đại Thánh được chứ? La Phong gật nhẹ đầu. Người già hắn không thù hằn gì thì tốt rồi, xem ra mục tiêu nhắm vào là ta rồi. La Phong đáp. Là Hà huynh à, chuyện tranh đoạt Huyết Linh Kim Châu cũng đừng có quá cưỡng cầu. Ta vẫn là một trong 7 nhất đẳng hầu trẻ nhất, vừa mới tấn thăng không lâu mà, xếp hạng thấp một chút cũng không có sao ha. Sở Ngũ Hầu cười trấn an. La Phong chăm chú nhìn gã. Dù thế nào cũng phải dùng hết sức, nhiệm vụ đôi của ngươi, tự ngươi phải ra sức liều mạng đó. Đó là tất nhiên rồi. Sở Ngũ Hầu gật đầu. Vậy được rồi, ta đi đây. La Phong quay người rời khỏi. Chính hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến Huyết Linh Kim Châu, dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý mà thực hiện. Gió thoảng qua, Sở Ngũ Hầu dõi mắt nhìn theo La Phong rời đi. Tính cách La Hà huynh quả là... Sở Ngũ Hầu từ khi ở Hữu Dương Thành đã thấy rõ tính tình La Phong là người rất trọng tình nghĩa. Ta dùng suất đầu tiên của danh nghĩa khách khanh mời La Hà huynh, quả là một lựa chọn may mắn mà. La Phong rời khỏi Sở Ngộ Hầu phủ, đồng thời thông qua ám điện của Viêm Phong hội quán mua một bản tình báo đầy đủ và chi tiết về Nhàn Túc Đại Thánh. Vút một tiếng, trên đường quay lại nơi trú ẩn, La Phong vừa đi vừa xem thông tin về Nhàn Túc Đại Thánh. Trước giờ vô oán vô cựu, sao lại nhầm vào ta? Trong lòng La Phong dùng nén suy nghĩ, lật dở từng trang tư liệu. Hắn không tin có chuyện địch ý vô duyên vô cớ, đã ở cấp bậc hỗn độn cảnh siêu thoát, không ai dễ dàng kết thù. Nhàn Túc Đại Thánh luyện phương thân thuộc hả? La Phong chăm chú đọc phần miêu tả không khỏi nghẹn lời. Nhàn Túc Đại Thánh tu luyện phương thân thuộc có thể sở hữu 2 phân thân hoàn chỉnh, thêm 7 phân thân yếu hơn. Phần thân hoàn chỉnh bao gồm thân thể và linh hồn đều duy trì trạng thái đỉnh phong. So với phần thân thuộc bát kiếp sinh mệnh thể của ta, ưu thế này rõ ràng mạnh hơn mà. La Phong thầm than, tuy cũng gọi là phần thân thuộc nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Bát kiếp sinh mệnh thể của La Phong trong sinh mệnh linh tính nhất mạch có thể phân chia thành 100.000 phân thân, chỉ cần có đủ sinh mệnh linh tính là được, nhưng tất cả phân thân cộng lại vẫn chỉ là một tổng thể hoàn chỉnh. Mỗi khi chia ra một phân thân, chính hắn sẽ yếu đi phần nào. Sinh mệnh linh tính nhất mạch phân thân thuộc vì bản chất vẫn là một chỉnh thể, không tách riêng sức mạnh. Nhưng mà phân thân thuộc của Nhàn Túc Đại Thánh này trên cơ sở thân thể gốc lại thêm ra một phân thân hoàn chỉnh, điều đó nghĩa là tổng thể thần lực tăng gấp đôi, lại thêm một linh hồn riêng biệt. Ngoài 2 phân thân này còn đến 7 phân thân thứ yếu nữa. La Phong rầu rĩ than trong bụng. Dĩ nhiên hắn cũng rất mãn nguyện vì dưới thống lĩnh tối cao của quy tắc vũ trụ có 9 đại đạo cơ bản. Số chiêu phân thân thuộc vượt trội được sinh mệnh đại đạo theo hắn biết chỉ có thời gian đại đạo và không gian đại đạo. Theo thời gian đại đạo, nghe đồn có thể tạo phân thân tồn tại ở quá khứ, hiện tại và tương lai, uy lực khó lường. Không gian đại đạo thì lại có khả năng phá giới hạn nhất định, đạt được nhiều phân thân hoàn chỉnh, như Nhan Túc Đại Thánh có 2 phân thân hoàn chỉnh, chỉ tính là nhập môn. Nhan Túc Đại Thánh này đang trấn thủ thành biên cương Tướng Giới Thành, theo lệnh Hoàng Triều, nhất định phải có một phân thân hoàn chỉnh ở đó rồi. Khi gã tranh đoạt huyết linh kim châu, áp dụng thêm một phân thân cùng mấy phân thân nhỏ yếu. La Phong không khỏi cười cay đắng, gã này vô pháp đối phó được mà. Nghĩ về Nhan Túc, người này có vài tùy tùng cùng 2 đệ tử, nhưng mà gã chẳng tỏ ra quan tâm. Mấy đời đệ tử đã chết không ít rồi, với gã chỉ có tu hành là quan trọng, còn lại đều chẳng đáng kể gì. Cũng trong lúc này, ở một khu gốc rừng âm u, Hoàng Phong thành chủ chỉ có một mình. Không ngờ ta chẳng bán được cái viên huyết linh kim châu nào. Hoàng Phong thành chủ lắc đầu than thở. Ta đã nói rồi, ta đồng ý bỏ ra 30 ức vũ trụ sa mỗi viên để mua toàn bộ, đã là giá rất cao rồi. Một thân ảnh vô hình do thiên địa chi lực hội tụ, cười nói với Hoàng Phong thành chủ. Hoàng Phong thành chủ gật đầu, tung tay lấy ra 12 viên huyết linh kim châu mà gã mới thu được. Đưa cho ngươi. Hoàng Phong thành chủ trao tất cả cho đối phương. Quy củ cũ đó, trong thời hạn của nhiệm vụ huyết linh kim châu, ngươi có bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu, vẫn là giá 30 ức vũ trụ sa một viên đó. Thân ảnh hư ảo kia cười hài lòng. Trước đó chính lão mời Hoàng Phong thành chủ tham dự. Hoàng Phong thành chủ có thể công khai bán rải rác huyết linh kim châu bên ngoài, nhưng mà điều kiện là buộc phải hét giá cao gấp 5. Vì vậy gã báo giá thấp nhất là 60 ức vũ trụ sa cho mỗi viên. Đúng như cái vị lão giả này dự liệu, kết quả không bán được viên nào. Là chú thích nha. Cái bản dịch này lúc thì nó dịch ức, lúc thì nó dịch tỷ, rồi tự nhiên số liệu nó hơi tréo ngoe tí xíu. Mong các vị đạo hữu thông cảm đại đại đi, số liệu này cũng không nhớ được đâu. Ok, tiếp tục ha. Bọn nhất đẳng hậu thuộc Hoàng Triệu Diêm Phong cổ quốc đều quá kỳ bo. Hoàng Phong thành chủ bất mãn, gã công khai giao dịch nhưng mà chẳng ai chịu mua. Ta đã rất phong khoáng rồi. Thân ảnh hư ảo cười ha hả, nói hết lời liền vô thanh vô tức tan biến. Hoàng Phong thành chủ dỗi theo mạng biến mất này. Lão già này chẳng biết rốt cuộc là ai nữa. Hoàng Phong thành chủ thầm nhủ, rồi cũng xuyên toa hư không rời đi. La Phong trở về động phủ gần huyết linh tinh, dùng thân vào lầu cát, thần lực hóa thân vẫn ở đây trấn thủ, tùy thời cảm nhận động tĩnh của huyết linh tinh, còn chân thân thì vào không gian tinh thần tháp để tu luyện. Tam dị nhất thể hình thái, chỉ nhờ cảnh giới lĩnh hội thì quả thực là rất khó xuyên phá được rồi. La Phong nhìn cái hình thái tam vị nhất thể hình thái vô hình trước mặt, từng thập phương thế giới để diễn hóa ra quy tắc, nhận thấy còn quá nhiều thứ khó hiểu. Luận tích lũy, sinh mệnh linh tính nhất mạch và sinh mệnh chi thể nhất mạch đều đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nếu muốn vượt lên phải là cấp bậc thần vương, hắn cũng có vô số vật liệu sinh linh hỗn độn hoàng mỹ để tham khảo, nhưng mà tích lũy thâm sâu thế này vẫn có vô số nghi vấn. Lần tranh đoạt huyết linh kim châu vừa rồi cũng để lộ không ít điểm yếu của ta mà. La Phong cũng tự thừa nhận điều đó. Năng lực giao chiến, Hoàng Phong thành chủ chân chính có thể cân bằng với hắn. Cùng bàn về nhiều chiêu trò bí thuật, Bích Vân Đại Thánh lại rõ ràng vượt trội, đến nỗi La Phong chẳng thể nào nắm bắt được chân thân của nàng. Trái lại, Bích Vân Đại Thánh này còn dễ dàng đánh ngược lại nữa. Với lực lượng như vậy, trong đợt tranh đoạt thứ hai của huyết linh kim châu này, ta vẫn khó đoạt được nhiều mà. La Phong mỉm cười rồi lấy ra một cái hộp đá. Mở hộp ra, bên trong còn 9 viên quả màu đỏ nhạt. Bây giờ cũng có thể coi là một thời khắc quan trọng rồi, vì vậy hắn quyết định sử dụng một viên hùng nguyên tinh đinh quả này. La Phong không do dự, bắt đầu ăn trái cây này. Trái cứng như đá, nhưng mà hắn thông thả nhai nhai nuốt nuốt vào. Dịch quả thấm nơi bụng, sau đó năng lượng kỳ lạ khuếch tán khắp linh hồn, khiến tư duy trở nên linh hoạt kỳ ảo, tốc độ suy nghĩ nhanh chóng tăng lên. Bình thường khi tu luyện, đôi khi sẽ xuất hiện trạng thái cực hạn, linh quang lóe sáng. Vừa phục dụng hồn nguyên tinh linh quả hút năng lượng của trái cây để dưỡng linh hồn, La Phong liền có thể duy trì trạng thái hoàn mỹ, khiến ngộ tính và tốc độ tư duy tăng lên đến 20-30 lần. Hắn bắt đầu sử dụng vật liệu từ xác côn trùng kim sắc lân giáp, sinh vật hoàn mỹ tại từng hỗn độn để phân tích và nghiên cứu. Nếu nắm vững hoàn toàn cả hai nhánh sinh mệnh linh tính và sinh mệnh chi thể, thì việc nghiên cứu hình thái tam dị nhất thể chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rồi. Chỉ dựa vào tích lũy ở mạch tầng thứ hai hỗn độn cảnh đỉnh phong thôi thì chưa đủ mà. La Phong hiểu rõ điều này nên chỉ có thể từ từ mà nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu cũng là quá trình tích lũy tri thức và sức mạnh. Biết đâu ta sẽ thành thần dương trước khi ngộ ra tam vị nhất thể chứ. Hắn có cảm giác như vậy, bởi đạt đến tam vị nhất thể hình thái rồi, độ khó chẳng thua kém chút nào so với việc ngộ ra một nhánh đại đạo hoàn chỉnh. tại nguyên thủy vũ trụ, không gian đặc thù của vùng đất bản nguyên. Hóa thần thần lực của La Phong cũng đang đối diện với toàn bộ đại đạo bản nguyên sinh mệnh. Sinh mệnh linh tính, sinh mệnh chi thể. La Phong tỉ mỉ quan sát, trọn bộ đại đạo bản nguyên sinh mệnh, tùy theo góc quan sát khác nhau sẽ lộ ra những bộ dạng khác nhau. Có lúc như là 24 trảo cự long uốn lượn, có khi là dòng sông vĩnh hằng xuyên qua thời không, hoặc vô tận thần thể nguy nga, hay vô số nguồn cội sinh mệnh, thậm chí nếu nhìn dưới góc độ khái niệm sẽ thành vũ trụ sinh mệnh. La Phong nhìn ngắm và để tâm linh ý chí của mình chịu sự tẩy lễ từ đại đạo sinh mệnh, khiến bản thân dần dần gần với đại đạo hơn. Tam vị nhất thể. Hắn thì thầm, trong đầu hiện lên những thông tin vô cùng chi tiết về tam vị nhất thể từ kiếp thứ nhất và bát kiếp sinh mệnh thể. Có cảm giác như chỉ cần đưa tay là chạm tới, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tu hành chính là như vậy, rất nhiều hỗn độn cảnh đỉnh phong hay thậm chí là siêu thoát khỏi hỗn độn cảnh đều kẹt tại bình cảnh, không sao nắm bắt trọn vẹn được một nhánh đại đạo. Trong một tầng không gian khác của tinh thần tháp, chính là không gian chuyên biệt mà Malatak dùng để tu hành. Kể từ khi hấp thu thi thể con trùng kim sắc lưng giáp, Malatak luôn ẩn mình tu luyện, toàn lực tiêu hóa năng lượng. Giờ phút này Malatak đã phục hồi hình dáng thực sự, một sinh mệnh cao lớn, làn da trắng nõn mỹ lệ, cả vóc dáng đều tự nhiên ẩn chứa sức quyến rũ. Gã chính là con cưng của hủy diệt đại đạo, hiện tại không còn áp chế chút nào khí tức của giới thú nữa. Giờ đây mới là bộ dạng chân thực nhất của gã. Khí tức từ cơ thể Malatak bỗng chấn động, một luồng ba động khủng bố tỏa ra từ cái giới bên trong, lan khắp bốn phương. Thân thể gã theo đó mà tự nhiên bắt đầu lột xác, từ hỗn độn cảnh vươn lên một sinh mệnh từng thứ cao hơn. Ta đột phá rồi! Malatak mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Đột phá từ hỗn độn cảnh lên thần dương, đó chính là lột xác về bản chất. Giới trong cơ thể của ta cũng hoàn thành hình thái cuối cùng rồi. Gã vô cùng phấn khích, bởi hạt nhân của giới thú chính là thể nội, giới. Mỗi một tầng sinh mệnh đột phá thì giới cũng sẽ có một lần lục xác. Khi thành thần vương chính là lần lục xác cuối cùng. Từ thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh, hay còn gọi là cửu cực cảnh, ở những tập trước nó còn dịch là cứu cực cảnh nữa, thì thể nội giới chỉ còn cần không ngừng hoàn thiện cho đến lúc đạt độ hoàn mỹ. Vào khởi nguyên đại lục mới có 60 thế kỷ, ta đã bước vào bậc thần vương rồi, tiến độ còn nhanh hơn dự liệu nữa. Tất cả đều nhờ bộ thi thể con trùng kim sắc lưng giáp kia. Thi thể này đem hiệu quả của ngàn bộ thi thể hỗn độn cảnh cộng lại cũng không bằng nữa. Malatak hoàn toàn ý thức được, nếu mà gã phải chậm rãi hút thiên địa chi lực đi tu hành, muốn thành thần vương e là cần rất nhiều thời gian. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh gã, chính là La Phong. Bất kể là qua cảm ứng của linh hồn nô lệ hay là từ sự kết nối trong tinh thần tháp, La Phong đều lập tức nhận ra biến hóa của Malatak. Người đột phá rồi hả? La Phong nhìn Malatak trước mặt. Khí tức của Malatak lúc này chất phát hơn nhiều, nhưng mà rõ ràng uy lực kinh khủng đã tăng vọt. Chủ nhân, ta đã thành thần vương rồi. Tất cả nhờ chủ nhân cho ta cái bộ thi thể trùng kim sắc lưng giáp kia đó. Malatak cười ha hả. La Phong gật gù. Đó chính là món quà mà sư phụ Đế Sở tặng cho. Bản thân hắn chỉ giữ lại phần nguyên liệu chưa đến 1%, còn lại giao hết cho Malatak. Hiệu quả quả thực là không tệ đó. La Phong cũng thấy hài lòng. Với hắn, việc tự mình lĩnh hội đại đạo là con đường đầy gian khổ và gập ghềnh, còn Malatak lại như nằm ngửa mà tiến tới vậy, giờ đã vượt lên trước thành thần vương rồi. Malatak hứng hở nói ngay. Chủ nhân nè, giờ ta đã là thần vương rồi, thể nội giới cũng vừa đạt hình thái tối hậu rồi, nhờ vậy ta còn có thêm nhiều năng lực cực kỳ mạnh mẽ nữa. Hả? La Phong quan tâm mà nhìn. Dù không bộc lộ thân phận giới thú, ta cũng thi triển được vô số thủ đoạn đó. Ví dụ như bây giờ, ta dùng thể nội giới của mình cũng có thể thi triển ra một loại chú sát chi thuật. Chỉ cần ta gặp mặt đối phương một lần, lập tức có khả năng chú sát được đó. Chú sát hả? La Phong giật mình. Bản thân hắn cũng tu luyện hủy diệt bản nguyên đại đạo, nên hiểu rõ đại đạo này ẩn chứa biết bao thủ đoạn phá hủy. Chẳng hạn như nhánh hắc ám ở trong hủy diệt bản nguyên chuyên về ám sát, chú sát và tương tự. Thần dương nhất trọng cảnh, đại đa số đều không cản được chú sát chi thuật của ta. Ngay dưới pháp chú này, ta có thể khiến cho kẻ địch tất cả các phân thân đều bị tiêu diệt, buộc chúng phải chuyển thế đó. Malatak tự tin nói. La Phong nghe như vậy bất giác kinh hãi. Khiến đa số thần vương nhất trọng cảnh phải chuyển thế sao? Chẳng những âm thầm chú sát mà ta còn có thể trực diện hành động nữa. Các phân thân của ta có thể thiên biến vạn hóa, cũng ẩn giấu được khí tức bản thân. Ta hoàn toàn có thể ở khởi nguyên đại lục, dấy lên sóng gió, âm thầm ra tay hãm hại mà không ai biết được thân phận của ta. Chủ nhân nè, có muốn ta ra tay không vậy? Lúc ta trả sát chú rồi hả? Đối phương chết mà không biết bị ai giết đâu. Mà La Tát nóng lòng muốn thử vì bị kiềm chế quá lâu rồi. La Phong mỉm cười đáp: Nhẫn nhịn đi. Mà La Tát tròn mắt ngạc nhiên: Còn muốn nhẫn sao chứ? Mà La Tát nè, cho dù ngươi có phân thân ngàn dạng biến hóa, cực khó bị phát hiện, nhưng mà chung quy vẫn chỉ ở tầng thần dương nhất trọng cảnh thôi. Trên khởi nguyên đại lục này còn nhiều kẻ mạnh hơn ngươi rất nhiều, đặc biệt là hai đại cổ quốc. Ngươi nắm được bao nhiêu hiểu biết về họ chứ? Truy ra nhân quả, truy theo quỹ tích thời không quá khứ, ngươi nghĩ thực sự có thể giấu kín được sao? Nơi đây có 71 vị đã là tồn tại hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, cùng một đám thế lực cổ lão sâu không lường được nữa. Tuy rất thần bí với chúng ta, nhưng mà đối với hai đại cổ quốc, họ đã sớm nắm rõ mọi nội tình rồi. Am hiểu chú sát và có khả năng ép thần dương nhất trọng cảnh, chỉ còn cách chuyển thế. Cường giả như vậy trên khởi nguyên đại lục đoán chừng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vậy nếu ngươi mà ra tay thì bọn họ nhất định sẽ khám phá ra được mà thôi. Đừng tự gây phiền toái bằng trò mây rủi nữa. Mạo hiểm một lần, khả năng bị phát hiện là cực cao. Chúng ta ở khởi nguyên đại lục này mới có 60 thế kỷ thôi, ngươi gấp cái gì chứ? Bị răng dậy mà La Tát chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Từ linh hồn nô lệ, La Phong dễ dàng cảm nhận từ sâu trong Ma La Tát có dục vọng hủy diệt mãnh liệt. Chính linh hồn nô lệ đã áp chế khát vọng đó mới khiến Ma La Tát trở nên ngoan ngoãn. Đừng nói bây giờ, ngay cả tương lai khi ngươi thành đỉnh phong giới thú rồi, nếu muốn ra tay đều phải trải qua sự đồng ý của ta đó. La Phong nghiêm giọng. Dạ, chủ nhân yên tâm đi, chỉ vì vừa đột phá sức mạnh, ta có phần ngông cuồng chút thôi, giờ ta tỉnh táo lại rồi. Ma La Tát ngoan ngoãn đáp. Tỉnh táo là tốt rồi. Vậy giờ đem sở học của ngươi nắm về hủy diệt bản nguyên đại đạo cho ta xem thử đi. La Phong ra lệnh. Dạ. Mà La Tát liền biểu hiện ra toàn bộ lĩnh ngộ của gã về hủy diệt bản nguyên đại đạo. La Phong lập tức thấy một mảng lỗ đen khổng lồ vô tận, quanh nó là vô số dòng ký tự bí văn hiện rõ. Đó chính là vô vàn thông tin về hủy diệt bản nguyên. Ngươi... La Phong kinh ngạc không tin vào mắt mình. Những dòng bí văn mà người khác không thể hiểu từ góc độ của hắn lại thấy rõ mồn một. Người nắm toàn bộ 6 phân chi hủy diệt bản nguyên sao? La Phong không thể tưởng tượng nổi. Dẫu biết rõ Ma La Tát là giới thú trưởng thành sẽ đồng thời lĩnh ngộ cả 6 phân chi, song vốn nghĩ sẽ có phân chi yếu, phân chi mạnh hơn. Không ngờ khi đột phá rồi đó, Ma La Tát lại hoàn chỉnh cả 6 phân chi một cách hoàn mỹ. Đúng vậy, vừa tiêu hóa năng lượng thi thể trùng kim sắc lân giáp xong, thể nội giới lập tức chuyển hóa, ta cũng tự nhiên đạt được lục đại phân chi hoàn chỉnh nữa. Mà La Tát nói. La Phong trầm mặt. Bản thân mình đến giờ còn chưa lĩnh hội trọn một phân chi nào cả, mỗi bước tiến đều vô cùng gian khó. Vậy mà Ma La Tát thì một lần nắm hết cả lục đại phân chi. Ta cảm giác lục đại phân chi đều có, không phải là chuyện ghê gớm gì á. Đó chỉ là bước nền thôi, khó nhất ở sau này, dung hợp cả 6 phân chi thành một. Khi đó e là cần nhiều năng lượng mới không bị chậm lại đó. Ma La Tát nói xong thì nhìn La Phong. Chủ nhân không cho phép ra tay, vậy chỉ còn trông mong vào chủ nhân nuôi dưỡng mới có đủ tài nguyên thôi. Đột nhất vô nhị đã nắm lục đại phân chi rồi hả? La Phong không biết nói sao. Phải biết rằng bát kiếp sinh mệnh thể lẫn trảm diệt thất thập nhị đao đều tính rằng ở giai đoạn hỗn độn cảnh chỉ nên chuyên sâu 2-3 phân chi là đủ rồi. Sau đó khi đạt thần vương thì dần mở rộng thêm. Không cần so bì kiểu đó. La Phong gạt đi ý nghĩ của một kẻ tu hành để đánh giá một con giới thú trưởng thành. Rốt cuộc La Phong hiểu rằng Ma La Tát rồi cũng trở thành tồn tại ở tột đỉnh thần vương cửu cực cảnh là điều đã định sẵn rồi. La Phong chăm chú quan sát cái lỗ đen u ám khổng lồ trước mặt. Lỗ đen này bao phủ hơn nửa tận không gian tinh thần tháp. Hủy diệt lục đại phân chi là nền tảng vững chắc, khiến không gian này vận hành cực kỳ hoàn mỹ. Dù chưa bước vào giai đoạn dung hợp, chỉ nhờ 6 phân chi phối hợp nhịp nhàng cũng đủ làm cái giới của Ma La Tát đạt độ tinh diệu khó tin rồi. Thực hoàn mỹ mà. Lòng La Phong không khỏi rung động. Đối chiếu với những gì mà mình biết, tam vị nhất thể hình thái đơn sơ tiểu giới còn chẳng đủ so sánh được. Cả thập phương thế giới hình thái cũng mới tiệm cận mức độ tương đối hoàn thiện, chứ không thể nào bằng cái vận hành chu đáo của cái giới này được. Một khi có đủ nền tảng từ lục đại phân chi mà thành giới thì... Ngay trong cơn chấn động này, La Phong thấy tri thức về tam vị nhất thể, cái giới nhỏ đơn sơ hiện đang theo đuổi, lập tức bóc tách ra rõ ràng hơn. Đế Sở nói không sai, nghiên cứu những sinh mệnh hình thái cao thâm, sau đó quay lại kiến giải thứ đơn giản hơn, hiệu quả sẽ vô cùng rõ nét. Và lúc này, La Phong có thể cảm nhận rõ ràng sự dễ hiểu ngày càng tăng trong hành trình đoạt lấy sức mạnh mới. Ma La Tát vốn đầy kiên nhẫn, triển hiện ảo diệu hủy diệt bản nguyên của mình, Tuy nhiên thời gian trôi qua, ngay cả gã cũng thấy kinh ngạc nữa. Ta kiên trì bao lâu rồi? 3 vạn ngày rồi, chủ nhân sao còn chưa cho ta nghỉ ngơi chứ? 5 vạn ngày, 10 vạn ngày, 20 vạn ngày, 100 vạn ngày. Chủ nhân nè, ta có thể ngừng được chưa vậy? Thần lực hiển hiện quanh mình La Phong, không ngừng thử nghiệm biến hóa, ngẩng đầu nhìn cái lỗ đen u ám do lục đại phân chi của hủy diệt bản nguyên hóa thành. Mới bao lâu mà ngươi đã hết kiên nhẫn vậy rồi? Ma La Tát định im lặng. La Phong từ từ quan sát thế giới hình thái do lục đại phân chi hủy diệt cấu thành, cảm ngộ ngày càng sâu, lờ mờ nhận ra 6 phân chi, 22 kết hợp, hình thành thế 3 chân ổn định căn cơ. 3 chân làm căn cơ, ổn định thành thế giới. La Phong phất tay, một lần nữa xé toàn những cái hạt từ kim sắc giáp trùng. Bên trong mỗi hạt, 9 hạt nhỏ chia làm 3 nhóm, đuổi nhau xoay tròn, mỗi nhóm 3 viên hạt lại dung hòa với nhau. Dưới 3 chân của Ma La Tát cùng 3 hạt dung hợp này có nhiều điểm tương đồng. La Phong lượng theo cảm giác, lần lượt thử nghiệm tạo ra hình thái tam vị nhất thể mà hắn tưởng tượng. Trong trạng thái cực dài nhờ hùng nguyên tinh linh quả, hắn nắm bắt từng tia linh quang hiển hiện, không ngừng thử đi thử lại. Dù thất bại, hắn vẫn đúc kết kinh nghiệm. Mỗi lần thử đều càng lúc càng gần thành công. Cuối cùng, xoẹt một tiếng, La Phong nhẹ nhàng phất tay, thần lực hóa thành 3 viên hạt hòa lẫn vào nhau. 3 viên hạt ấy tạo thế chân vạc, mờ mờ liên kết hình thành một cái hạt tâm chung. Bí văn ẩn ở trong từng hạt sâu thẳm, dung chứa cả ý cảnh sinh mệnh và hủy diệt. Xong rồi. Đúng khoảnh khắc hình thành, La Phong trong ý thức liền hiểu rằng hắn đã thành công. Tâm tình của hắn tràn ngập vui sướng. Chủ nhân, ngài thành công rồi hả? Ma La Tát cũng cảm nhận được niềm vui mãnh liệt từ La Phong. Cần kiểm chứng lại cái đó. La Phong nói, lập tức vung tay, lần lượt biến hóa ra 100 vạn, rồi đến 100 triệu hạt viên, nhanh chóng đạt cực hạn trạng thái là 108 vạn ức viên. Mỗi 3 viên hợp lại thành một đơn vị hoàn chỉnh, vừa đủ hợp thành 3.600 tỷ đơn vị. Toàn bộ 108 vạn ức viên ngưng tụ thành một cái dòng sông màu đen ngay trước La Phong. Mới chỉ một dòng hắc hà này mà thôi, uy thế đã khiến La Phong tự cảm thán rồi. Rốt cuộc thành công thiệt rồi. La Phong cảm nhận được lực lượng này còn mạnh hơn rất nhiều so với nhiều kẻ đỉnh phong hỗn độn cảnh nữa. Mỗi một dòng hắc hà tựa như là một sinh vật hoàn mỹ ở cấp độ hỗn độn, dù trí tuệ của tầm thường, chỉ cần thi triển ra một chiêu yếu ớt cơ bản nào thôi đều có thể đối kháng được với đỉnh phong hỗn độn cảnh. Thân thể của chúng vô cùng cường đại. Chủ nhân nè, ta có thể nghỉ ngơi chưa vậy? Lúc này Ma La Tát mới dè dặt mở miệng. Đi rồi, không cần ngươi hỗ trợ nữa. La Phong chỉ chuyên tâm vào việc biến đổi thần lực, một lần có thể tạo ra 100 triệu viên hạt dung hợp, càng ngày số lượng càng tăng. Để ta xem. Ma La Tát hiếu kỳ đứng một bên quan sát. Từng dòng hắc hà ngưng tụ thành hình, cuối cùng La Phong chỉ mất mấy hơi thở để hình thành một cái dòng hắc hà đầy đủ, tổng cộng biến hóa thành 10 tỷ dòng hắc hà. La Phong mới chịu ngừng tay. Hình thái hắc hà này đối với linh hồn là gánh nặng cực lớn mà. La Phong cảm giác khi khống chế quá nhiều hắc hà, áp lực dồn lên linh hồn càng lớn. Dù hắn có hoàn mỹ thần thể, tâm linh ý chí thần vương nhị trọng cảnh, có liệt nguyên thuật trấn thủ linh hồn, nhưng mà 10 tỷ hắc hà cũng khiến hắn phải vận dụng hơn nửa tâm linh ý chí. Thần thể quá mạnh mẽ, yêu cầu linh hồn đủ cường đại mới có thể vẹn toàn khống chế được. Bằng dầu linh hồn và tâm linh ý chí của ta, chỉ trưởng khống nhục thân thôi cũng cảm nhận áp lực nữa. La Phong càng cảm nhận thân thể mình hiện giờ trở nên kinh khủng như thế nào. Một dòng hắc hà về mặt thân thể đã mạnh hơn chút ít so với một hỗn độn cảnh đỉnh phong chuyên tu nhục thân. 10 tỷ dòng hắc hà hợp thành thống nhất, sức mạnh ấy lớn như thế nào chứ? La Phong cảm thấy áp lực là điều dễ hiểu. Chủ nhân, ngài... Ma La Tát cũng có chút kinh ngạc nhìn La Phong lúc này. Bây giờ lực lượng từ 10 tỷ dòng hắc hà hợp nhất lại của La Phong chỉ đứng yên đã khiến cho thiên địa xung quanh tự động biến đổi. Phạm vi quy tắc lấy La Phong làm trung tâm mà chuyển động, quy tắc chí cao cũng tạm lùi bước. Mỗi thần vương nắm giữ phân chi của đại đạo đều có thể ít nhiều ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Nhưng La Phong chẳng nắm giữ phân chi đại đạo nào, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ cũng làm quy tắc quanh hắn biến chuyển nữa. Ngươi thấy sao hả? La Phong nhìn Ma La Tát. Ma La Tát đối diện với La Phong áp lực không nhỏ. Phải biết rằng hiện tại gã đã bước vào cảnh giới thần vương, nắm trong tay 6 phân chi hủy diệt. Thần lực lợi hại hơn gấp 100 lần, sinh mạng thể lúc này cũng đang trưởng thành nhanh chóng. Thực lực của gã đã đạt thần vương nhất trọng cảnh, thuộc dạng mạnh mẽ nổi bật. Giờ đây La Phong khiến cho gã cảm nhận áp lực, chứng tỏ thực lực đôi bên đã rất gần nhau rồi. Hỗn độn cảnh siêu thoát cũng có thể mạnh đến mức độ này hả? Lần đầu tiên, mà là tác cảm thấy thiên phú giới thú chưa chắc đã luôn là mạnh nhất của cùng tầng được. Ngươi ra ngoài trước đi, ta cần tập trung lĩnh hội cái đó. Tâm ý La Phong khẽ động, lập tức đẩy Malatat vào một không gian khác trong tinh thần tháp rồi. La Phong bắt đầu chuyên sâu nghiên cứu. Hình thái tam dị nhất thể này lợi dụng một phần thế giới hình thái của thi thể kim sắc lưng giáp trùng làm căn bản. Hấp thu thêm tinh túy thế giới của Malatat nữa, lại thêm kiến thức từ bát kiếp sinh mệnh thể, kiếp thứ nhất và sinh mệnh chi thể, rốt cuộc đã luyện thành. Hình thái này gọi là hình thái Hắc Hà. La Phong thầm nghĩ, vừa mới luyện thành, hắn đã phát hiện hình thái này có nhiều điểm độc đáo rồi. Mỗi dòng Hắc Hà đều có sinh mệnh linh tính cực mạnh, có thể tồn tại độc lập. Đây cũng là thuật phân thân. Những ai triệt để nắm vững sinh mệnh linh tính đều có thể nắm thuật phân thân. Bản thân họ ẩn chứa sức mạnh linh tính cực cao, có thể tách một phần lực lượng tồn tại riêng. Giờ mỗi dòng Hắc Hà này đều có thể tồn tại độc lập. Nếu ta muốn, có thể có chục tỷ phân thân rồi. La Phong cười, dĩ nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Phân thân càng tản ra thì càng yếu mà. Chục tỷ Hắc Hà nhập thành một thể, kẻ địch muốn tổn thương hắn cũng không dễ. Còn nếu hoàn toàn tách biệt, một vài địch nhân mạnh đủ sức thông qua nhân quả quét sạch phân thân yếu ớt. Thuộc phân thân của ta là tách một phần lực lượng ra, còn phân thân của tinh nhân thúc kia là tu luyện hình thành một cái phân thân khác hoàn chỉnh. La Phong thầm cảm khái, mỗi con đường một khác mà. Hình thể Hắc Hà này còn có thể tự thành một thế giới nữa. La Phong nhìn xung quanh, cho dù lực lượng đã thu lại rồi, hắn vẫn ảnh hưởng được phạm vi xung quanh tựa như là một lĩnh vực vậy. Hắc Hà có thể dung hòa lĩnh vực đó, tạo ra một thế giới. Chỉ trong nháy mắt, một thế giới màu đen bao phủ không gian tầng này của tinh thần tháp. La Phong đứng ở giữa trung tâm thế giới đen kịch. Thế giới Hắc Hà này khác với Ngân Hà hình thái lồng giam trước kia. Ngân Hà lồng giam là một kết cấu vô số sợi tơ đang xen. Còn Hắc Hà là dùng lực của một tỷ Hắc Hà thực sự tạo nên thế giới, phong tỏa trong ngoài, thậm chí từ đó ngăn được một phần nhân quả nữa. La Phong suy ngẫm. La Phong tách ra hai đạo phân thân rời khỏi tinh thần tháp, trước tiên đến Sở Đô và Hổ Dương Thành. Một đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua giữa thiên địa với tốc độ kinh hồn lao về Sở Đô. Tam dị nhất thể hình thái này mới là chiêu số đẳng cấp thần dương mà. La Phong dựa đây mới thông suốt. Như lời trước đã nói, hình thái cái hạt âm dương kia dù có kết hợp sinh mệnh bản nguyên đại đạo và vật chất bản nguyên đại đạo đạt đỉnh hỗn độn cảnh, dù may mắn gặp và kinh qua đại giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện thành thôi, nhưng bị giới hạn ở thân thể, linh hồn và tâm linh ý chí, dù thành công cũng là một thiệt thòi lớn so với chính hắn. Vì vậy từ đó mà biến hóa của hình thái hạt âm dương rất là ít, linh hồn và ý chí cũng yếu hơn, gây khó khăn khi khống chế. Còn hình thái tam vị nhất thể lại cần sinh mệnh bản nguyên tới thần vương cấp mới dễ nắm bắt được, đồng thời đòi vật chất bản nguyên cảnh giới cực cao để chuyển hóa được vật chất. Biến hóa hướng phức tạp, đòi hỏi cảnh giới vật chất càng cao. Và năng lực vô hình vô tướng của hoàng mỹ thần thể là đặc hữu, chỉ cần nghiên cứu triệt để cấu trúc vật chất liền có thể trực tiếp biến đổi rồi. Giữa các chiêu của ta đạt cảnh giới cấp thần dương rồi. La Phong tự cảm khái. Như Uyên Hưu Phủ Chủ, Bích Vân Đại Thánh, Nhan Túc, mỗi người đều có chiêu thức huyền diệu, thân phận thần vương cũng vậy. Trước kia La Phong dựa vào hoàng mỹ thần thể và tâm linh ý chí cường đại, gắn gượng đưa hình thái hạt âm dương vận dụng đến mức độ đó. Gặp kẻ có trình độ thần vương khó tránh khỏi lộ ra sự bất lực. Hiện nay, hình thái Hắc Hà này lại là khác rồi. Phần thân La Phong này lặng lẽ trở về Sở Đô, vào lại động phủ của chính hắn. Đạo phần thân này sẽ ở lại Sở Đô. La Phong thầm nghĩ, phần thân này dung hợp khoảng 1 tỷ Hắc Hà, kèm theo một phần thần lực dự trữ. Như vậy bất kể đánh gần hay là xa, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Tại Ngô Quốc, Hổ Dương Thành, phân thân khác của La Phong cũng do 1 tỷ Hắc Hà tạo thành, tương tự có một phần thần lực dự phòng. Đây là thành trì của ta mà, về sau một phân thân sẽ thường trú ở chỗ này. La Phong nhìn quanh Hổ Dương Thành. La Phong lập tức hiện thân tại phủ thành chủ, đồng thời thu hồi thần lực hóa thân đã từng dùng. Thành chủ! Bọn người hầu trong phủ hành lễ, bọn họ không phân biệt nổi đâu là thần lực hóa thân, đâu là phân thân thực sự mạnh mẽ. Một phân thân cũng đạt chuẩn thần dương nhất trọng mạnh mẽ rồi. La Phong đứng ở trên lầu các phủ thành chủ, nhìn ra toàn cảnh Hổ Dương Thành. Công thủ các mặt giờ đã sánh bằng những tồn tại cổ lão rồi. Thần vương nhất trọng, các kẻ mới vào cảnh giới này thường thực được xem ngang ngang thôi, ngay cả đám hỗn độn cảnh siêu thoát cũng dám đấu với cái nhóm thần vương mới nhú này nữa. Và La Phong khi dùng cái phân thân hình thái hạt âm dương này cũng có đủ lực để đọ sức với họ. Còn người tích lũy sâu, nhiều phân chi đại đạo, thêm công pháp truyền thừa nổi tiếng, thủ đoạn càng lúc càng quỷ dị khó lường. Giống mà là tác chỉ cần liếc một lần là có thủ đoạn ám sát từ xa rồi. Giống tuyết giới thủy tổ, dù là ma đầu thần vương cấp nhất trọng cảnh, tội nghiệp lọt thớp khởi nguyên đại lục vẫn sống qua được. Nên biết như tổ sư Tâm Ảnh Mung, Đoạn Đông Hải Nhất Mạch, ba tổ sư, có không ít thần vương thường bị trường hà thời gian cuốn đi hoặc chuyển kiếp mà biến mất. Khó trách mà nhiều tồn tại xưa cũ gây ra sóng gió, tội nghiệp đầy đủ vẫn sống yên ổn được. Là Phong thấu hiểu, các địch nhân này càng khó xử lý mà. Ví dụ như chính hắn vậy, có nhiều phân thân cường đại, nhất là thân ở sở đô phân thân, chỗ đó có sư phụ tỏa trấn, kẻ địch muốn phá hủy phân thân này là không tưởng rồi. Khó hủy diệt hoàn toàn các phân thân, sự hồi phục càng thêm dễ dàng. Sở đô, một trong những thành lớn nhất, phồn hoa nhất toàn khởi nguyên đại lục, nơi mà thần vương và vô số hỗn độn cảnh cao nhân thường lui tới. Đế sở đích thân tỏa trấn tại đây, khiến không một thế lực nào dám quấy phá. Nhiều đại tộc khắp khởi nguyên đại lục đều là phân chi tại chúng này. Rất nhiều vĩnh hằng chân thần cũng tìm đến để mong cầu cơ duyên, như là ngư vương nhất của phái Trường Lạc Khúc cũng nằm trong số đó. Chưa vậy nè, ta có một cách để chư vị bái nhập môn hạ sở Sương Hậu. Trong một tiểu lâu bình dân, không ít vĩnh hằng chân thần tụ tập, một gã chân thần da vẫy đen lên tiếng. Sở Sương Hậu là một trong bảy nhất đẳng hậu, bái chư trướng tức là làm tùy tùng thôi chứ có gì đâu mà ghê. Kẻ khác nghe liền bật cười, không dễ bị lay động. Nguyên tổ cũng có một phân thân hư huyễn đang nấu mình trong đám đông này. Phân thân hư huyễn của gã có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Hiện giờ, gã duy trì chính phân thân, sống dưới chính thân phận khác nhau tại sở đô. Chính phân thân này hoặc gia nhập thế lực, tầm trung để thành cốt cán, hoặc làm kinh doanh, hoặc phiêu bạt tự do hòa vào một số tổ chức, hoặc âm thầm trở thành thành viên vòng ngoài của thế lực bí mật nào đó. Các phân thân tuy là hư huyễn nhưng mà nhìn ngoài chẳng khác gì chân thân, thậm chí còn mang thực lực cỡ 3/10 chân thân nữa. Trước kia năm đại hỗn độn cảnh đỉnh phong như Sở Cực Hầu, Sở Nguyên Hầu đều chẳng thể nhận ra đây chỉ là phân thân, trừ phi chạm mặt thần vương, nếu không rất khó bại lộ. Nguyên tệ nè, ngươi chẳng phải luôn khao khát có được truyền thừa thần vương của huyễn thuật phái hả? Như vĩnh hằng chân thần như chúng ta, muốn thần vương truyền thừa không dễ đâu, nhưng mà nếu Sở Sương Hậu chịu ban cho thì khác đó. Một vĩnh hằng chân thần cười nói với Nguyên Tổ. Cho dù theo Sở Sương Hậu, sợ rằng cũng phải lập công trạng khá khá mới mong được ban truyền cho truyền thừa đẳng cấp thần vương được. Nguyên Tổ giả bộ rầu rĩ. E là đi theo dạng kỹ cũng chẳng được truyền thừa nữa. Nếu vừa được theo, liền có thần vương cấp truyền thừa, ta sẵn sàng đi. Ta cũng theo nữa. Miệng nói tay khua, đám vĩnh hằng chân thần hào hứng không ngớt. Sở Sương Hậu chiêu mộ thủ hạ, nhưng vừa gia nhập đã đội thần vương cấp truyền thừa thì đúng là nằm mơ rồi. Hiện nay đám nhất đẳng hậu cạnh tranh rất gay gắt á, nghe đâu gần đây họ dẫn một đội thủ hạ đi lịch luyện không ít lần và nhiều người đã bỏ mình á. Chân thần vẫy đen khẽ lắc đầu nói. Ta cũng nghe ngờ, ngoài việc mang thủ hạ đi lịch luyện, các nhất đẳng hậu còn mời cả đám hỗn độn cảnh siêu thoát xuất động để tranh đoạt cái thứ gọi là huyết linh kim châu nữa đó. Hoàng Phong thành chủ, Bích Dân đại thánh, La Hà đại thánh, Nhan Túc đại thánh, thêm Uyên Hưu phủ chủ, cả thể năm hỗn độn cảnh siêu thoát đã tung chiêu tranh đấu kịch liệt vì huyết linh kim châu á, nghe đâu cũng do bảy vị nhất đẳng hậu nhà đế sở. Các vĩnh hằng chân thần thì thầm chuyện về hỗn độn cảnh siêu thoát, ánh mắt lấp lóe. Họ đổ về sở đô kiếm cơ hội, đương nhiên phải để tâm tin tức về những thế lực mạnh. Tiêu điểm thường nằm ở các thần vương, hỗn độn cảnh siêu thoát và đám tệ danh nhất đẳng hậu. Nghe đâu lần này Bích Dân đại thánh đứng đầu, kế đến là Hoang Phong thành chủ, là họ đại thánh và Nhan Túc bất chẳng kém là bao, còn Uyên Hưu phủ chủ thì xếp cuối. Cũng có người kể rằng Hoang Phong và La Hạ thực tế giao thủ, hai người cùng sở trường nhục thân, chiến ý ngập trời luôn. Bất quá xét về tổng thể, Bích Dân đại thánh vẫn hơn một bậc hơn. Chúng chân thần dù một mặt nâng ly, mặt khác vẫn bàn luận tin tức, ai nấy đều hào hứng. Nguyên Tổ cũng gấp vui, vừa ngợi khen La Hạ đại thánh một chút, lại tán dương Bích Vân đại thánh một chút. La Phong sau khi luyện thành hình thái tam vị nhất thể đã như lục xác, thực lực vươn đến cấp độ mới. Ở thần vương nhất trọng cảnh, giờ hắn đứng vào nhóm cực mạnh. Năm phương chi cũng đều đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi. La Phong nhìn xuống huyết linh tinh yên tĩnh bên dưới. Do hắn đang dùng trạng thái cải tạo nhờ hùng nguyên tinh linh quả, vốn phách thiên nhất mạch và ám thiên nhất mạch đã nhô lên sát ngưỡng đỉnh phong rồi. Lúc này Ma La Tát vừa đột phá thành thần vương, La Phong đã dễ dàng dùng tầm mắt nhìn thấu bản chất thực tế phách thiên và ám thiên. Nên tiến cảnh cực nhanh và tiến thẳng đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Song thực lực đỉnh phong của hỗn độn cảnh và thần vương cách nhau quá xa. Nhờ truyền thừa bát kiếp sinh mệnh thể kiếp đầu và trảm diệt thất thập nhị đao quyển đầu, La Phong nắm rõ con đường phía trước cần phải trải qua bao nhiêu quá trình. Đó là diệu dụng từ truyền thừa. Có truyền thừa, La Phong được dẫn đường, giúp vượt qua các bình cảnh, chia sự tiến bộ thành từng bước nhỏ. Dần dà tích lũy thâm sâu, mãi về sau sẽ đạt đến thần vương. Là chú thích, thì nội dung vừa nói thì xét về tổng thể chung thực lực của La Phong thì hắn có thể xếp vào thực lực trong top của những cường giả thần vương nhất trọng cảnh. Còn xét về tu vi hiện tại thì La Phong chưa đạt đến thần vương đâu, mới có ở cấp độ hỗn độn cảnh siêu thoát mà thôi. Tiếp tục. Tỷ lệ sử dụng bí pháp uy lực cao hoặc tự sáng tạo vài bí pháp bá đạo hơn, giúp tích lũy càng thêm trầm trọng. La Phong nghĩ, bí pháp mới là thứ thực thi hiệu quả. Với ảo diệu của hỗn độn cảnh đỉnh phong, luyện thành những bí pháp cường đại như Uyên Hưu Phủ Chủ, Bích Vương Đại Thánh, đều tu luyện hùng nguyên bí pháp vô cùng lợi hại, đạt đến trạng thái hỗn độn cảnh siêu thoát. Khi đó chẳng những sức mạnh vô đối mà lĩnh ngộ cũng càng sâu. Vì La Phong vậy có thể sáng chế ra chiêu số mức thần vương cấp là tam vĩ nhất thể, và sinh mệnh linh tính, sinh mệnh thể tìm hiểu chắc chắn sâu nặng hơn. Muốn đột phá thành thần vương chỉ có tích lũy dần dần. La Phong hiểu rõ chẳng thể nóng vội được. Thoáng chốc, từ khi được huyết linh tinh đầu tiên phát nổ đã gần nửa thế kỷ trôi qua rồi. Yên bình lâu ngày, huyết linh tinh lại tích đủ năng lượng, bắt đầu sôi trào. Lớp chất lỏng hạ quang bốc lên, có mùi hỏa diễm cuồn cuộn. Lại sắp đến kỳ phun trào. Hoang Phong thành chủ, hình thể khổng lồ, đã ở gần huyết linh tinh từ trước, liền đặt bốn vó đứng dậy, phát ra ánh sáng bùng nổ. Lại tranh đấu một phen nữa rồi, chờ bọn hắn giằng co, ta giành được bế viên đã quý vô cùng rồi. Uyên Hưu phủ chủ vẫn đứng xa quan sát, gã không dám áp sát, hết sức thận trọng tránh phiền phức. Lúc này trên tầng mây cũng có người dõi theo huyết linh tinh, Bích Vân Đại Thánh sẵn sàng động thủ. Lần này lại đến rồi. Nhan Túc ẩn thương trong hư không, từ từ lia mắt nhìn, bỗng gã biến sắc. Một bóng dáng đang trực tiếp tiến qua, chính là La Phong. Huyết linh tinh lơ lửng trên cao, bên phải là Hoang Phong thành chủ, bên trái là La Phong. La hạ, ngươi vừa xuất hiện để định tranh với ta hả? Lại đúng lúc á, ta đã sẵn sàng cho ngươi một món quà rồi. Con mắt của Hoang Phong thành chủ lóe hung quang, gã và La Hà đều mạnh về thể chất, được trước không phân cao thấp. La Phong ngước nhìn Hoang Phong, tuy chưa nói tiếng nào, nhưng mà sát ý từ Hoang Phong đậm đặc, khiến thiên địa như tối đi. Tu luyện hùng nguyên huyết mạch hỗn độn cảnh siêu thoát, toàn phải có bản tính tàn khốc mà. La Phong thầm than, tại Lôi Đình cổ quốc, việc tu hành hùng nguyên dẫn đến hung tợn đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nhan Túc Đại Thánh à, ngươi từng chịu thiệt bởi La Hà, lần này nên cùng ta phối hợp đó, cả hai liên thủ, để cho tên La Hà này không giành nổi viên huyết linh kim châu nào. Hoàng Phong liếc nhìn La Phong, sau đó bèn hô lớn. Đủ. Cái bóng màu xám của Nhan Túc tướng quân hiện ra, gật đầu. Ý hay đó. Tính cách Nhan Túc Đại Thánh vốn thù dai, đã kết thù thì dứt khoát đánh. Hai người các ngươi liên thủ hả? La Phong nhìn Nhan Túc và Hoang Phong. Lần trước khi chiến, mỗi hỗn độn cảnh siêu thoát đều tự đọ ganh sức. Nếu này bọn họ liên thủ, phối hợp ăn ý, uy hiếp chắc chắn là không nhỏ rồi. Nhan Túc nè, ta và ngươi là khách khanh của Diêm Phong cổ quốc, kẻ kia lại là người Lôi Đình cổ quốc, ngươi muốn đi thù hắn hả? Phía xa, Uyên Hưu phủ chủ cất lời, âm thanh vang vọng không gian. Uyên Hưu nè, ngươi nhầm rồi. Khách khanh không hề xem như là quân của Diêm Phong cổ quốc à, cả ngươi cũng thuộc dạng rơi quốc, nhưng mà Diêm Phong cổ quốc chẳng những là người nhà đâu. Nhan Túc lạnh nhạt mà đáp. Uyên Hưu phủ chủ khẽ lắc đầu. Ở Diêm Phong cổ quốc đề cao khách khanh tự do giao hữu mà, bên nào cũng không hạn chế gặp mặt hay là đối địch, khách khanh chém giết nhau, Diêm Phong cổ quốc không quan tâm. Nhan Túc nói. Lời này đúng đó. La Phong khẽ gật đầu. Nhan Túc ngạc nhiên, cả Bích Vân Đại Thánh đang ẩn ở trong thiên địa cũng ngỡ ngàng. Khách khanh đủ đó, Diêm Phong cổ quốc xưa nay không nhúng tay vào. La Phong gật đầu, trải qua không ít chuyện, điều này quả thực là không sai. La Hà huynh đúng là hiểu lý lẽ nha, ngươi nên rõ hiện trạng, huyết linh kim châu không tới tay ngươi được đâu. Nhan Túc gật đầu. Huyết linh tinh khổng lồ sôi trào mãnh liệt, chất lỏng hỏa diễm sắp sửa phun ra, thu hút toàn bộ cường giả chú ý. Huyết linh kim châu sắp bắn ra rồi, Hoang Phong à, chúng ta bầu để ép La Hà thôi. Nhan Túc nói. Được. Hoang Phong thành chủ gật đầu, lập tức ném xích sắt khổng lồ đang quấn quanh mình về phía của La Phong. Xích vừa bay liền hóa thành vô số đại xà đen, sát khí ngập trời. La Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này hắn có thể tự khống chế giới chi lĩnh vực quanh người do lực lượng nhục thân mạnh mẽ mà tạo thành. Ngay khoảnh khắc ấy, 30 ức độ hắc hà toàn bộ khảm vào giới chi lĩnh vực. Xoạt! Bốn phương tám hướng, khắp nơi bị bao trùm bởi một thế giới hắc ám, tựa như lớp màn nặng trĩu vây khốn toàn bộ, chính là 30 ức hắc hà tạo nên. Thế giới hắc ám phong tỏa hết thảy. Ôi, chuyện gì vậy? Uyên Hưu phủ chủ kinh ngạc, thiên địa bỗng u tối, một không gian hắc ám bao trùm tất cả, còn hơn cả phạm vi tối đa của ám phủ của gã nữa. Đây là... Bích Vương Đại Thánh hòa trong thiên địa cũng cảm thấy bị vây. Giống như một thế giới hoàn chỉnh bao phủ vậy. Hoàng Phong thành chủ vừa tung xiển xích liền khựng lại, gã sửng sốt nhìn thế giới hắc ám bành trướng đáng sợ. Loại phong bế này khiến cho gã không khỏi hoảng hốt. Ta cảm giác chẳng thấy ngoại giới đâu nữa. Nhàn Túc Đại Thánh hết sức kinh ngạc. Cái vùng hắc ám này khóa kín toàn bộ trong ngoài, thậm chí những quả trói buộc cũng bị ngăn ở trong đây nữa. Ở trung tâm thế giới hắc ám này, La Phong đứng ở giữa, nhưng mà không hề thu liễm khí tức. Lực lượng thể chất cường đại phát ra chấn động kinh khủng, khiến quy tắc chí cao xung quanh cũng lùi lại mấy phần. Khí tức này khiến các hỗn độn cảnh siêu thoát hiện diện đều nảy sinh e ngại. Một mảnh thế giới hắc ám rộng lớn vô tận, bao phủ cả ức vạn dặm. Mảnh thế giới này tựa hồ vận hành theo huyền ảo pháp tắc, mà hạch tâm của tất cả lại chính là thân ảnh đứng ở trung tâm, La Phong. Độc thân phản trấn cả thiên địa, khiến quy tắc tối cao phải lùi bước hả? Nhan Túc chứng kiến cảnh tượng này, lòng cảm thấy run rẩy. Đây chính là cảnh giới vũ trụ nhục thân, thân thể tự như là một vũ trụ hoàn chỉnh. Dù có là thần dương, đạt đến trình độ này cũng cực kỳ hiếm hoi rồi. Trời ơi, lưỡng giới cùng, các người hại ta thảm quá rồi. Đắc tội một kẻ ở hỗn độn cảnh siêu thoát, Nhan Túc vốn không để tâm, bởi theo lẽ thường, một khi đã siêu thoát đến hỗn độn cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa là cực kỳ trắc trở. Nhưng không ngờ La Hà này chỉ trong chưa đầy nửa thế kỷ mà thực lực lại lột xác hẳn. Thực lực hắn đã đột phá rồi. Bích Vương Đại Thánh hòa mình giữa thiên địa, trong lòng chấn động không ngớt. Cả thế giới hắc ám hoàn chỉnh kia lấy hắn làm trung tâm, một người chống đỡ cả một phương thế giới. Giờ phút này Bích Vương Đại Thánh, Nhan Túc, Hoàng Phong thành chủ, Uyên Hưu phủ chủ đều cảm nhận áp lực kinh khủng. Chưa gì? La Phong đứng giữa trung tâm, ánh mắt quét khắp tứ phương. Huyết Định Kim Châu, toàn bộ nhường cho ta, chư vị ai có ý kiến gì hả? Ngươi muốn toàn bộ hả? Cả bốn chúng ta đều không được dương nào, mà ngươi lại muốn độc chiếm toàn bộ. Cái bóng màu xám của Nhan Túc ở phía xa trầm giọng. Nhan Túc hiểu rõ, gã đã chọc giận La Hà, chỉ có cách lôi kéo ba kẻ hỗn độn cảnh khác liên thủ, chỉ khi nhiều hỗn độn cảnh siêu thoát liên kết mới mong sống sót trước hung thần như La Hà này. Muốn hết cho mình sao? Giữa hư không, một bóng nữ tử áo xanh xuất hiện, khí thế tựa như là lưỡi kiếm chém phá cả thiên địa. Nàng nhìn La Phong. La Hà huynh muốn nuốt trọn tất cả, chẳng phải hơi quá rồi sao? Hoàng Phong thành chủ phì một hơi, lửa giận cuộn lên cuồng lưu kinh khủng, gã chăm chú nhìn La Phong. Người dù vậy cũng là một hỗn độn cảnh siêu thoát, muốn một mình ép bốn chúng ta hả? Ta cũng muốn nhìn thử xem sức mạnh của người có thể vượt qua đến đâu. Bích Vương Đại Thánh cùng Nhan Túc, Hoàng Phong thành chủ đều không muốn dễ dàng từ bỏ. Ở cảnh giới này, bọn chúng chẳng dạy gì nhường đi bảo vật dễ dàng như vậy. Tao không có ý kiến gì. Từ xa xa, Uyên Hưu phủ chủ mỉm cười. Chúc mừng La Hà huynh đột phá thực lực nha. Huyết Linh Kim Châu này ta không tranh nữa, chỉ mong La Hà huynh cho ta rời khỏi trước nha. Vài viên Linh Châu không đáng liều mạng, nếu chẳng may mà thực thể chết ở chỗ này, nguyên cái ám phủ của gã cần lượng lớn hùng nguyên vật liệu để tái tạo lại từ đầu. Uyên Hưu, nguồn giác gần đến vậy sao? Nhan Túc lạnh lùng. Ta không phải là ngươi, không có cả trăm cái phân thân để chết như vậy. Uyên Hưu đáp. Tên Uyên Hưu đó ở lại đây cũng vô ích thôi, đừng để ý tới hắn làm gì. Hoàng Phong thành chủ gầm lên. Bích Vân Đại Thánh thấy như vậy cũng hiểu được lý do Uyên Hưu tỏ ra ý muốn rút lui. Gã dẫu sao vẫn còn kém xa, không như mấy cái vị kia có thực lực thâm hậu chống đỡ lâu dài. Vậy trước ta đưa Uyên Hưu huynh ra ngoài. La Phong và Uyên Hưu vốn không có thù oán gì. Uyên Hưu phủ chủ động nhượng bộ, La Phong liền điều khiển lực lượng trong thế giới hắc ám dẫn dắt gã rời đi. Uyên Hưu phủ chủ lập tức bị dịch chuyển tới tận rìa của thế giới hắc ám, khi chạm vào cái bức màn ngăn cản liền biến mất không tăm tích. Đứng ở bên ngoài, Uyên Hưu phủ chủ ngước nhìn thế giới hắc ám hùng vĩ. Bích Vương Đại Thánh và Hoàng Phong thành chủ đều là hỗn độn cảnh nổi bật, bảo mệnh phi phàm. Nhan Túc càng đông phân thân giữ mạng nữa, trong số họ ta là kém nhất rồi. Chết một lần là tổn hại vô cùng. Ta cần mạnh hơn nữa. Cách nhanh nhất là tấn thẳng lên Thượng Dương, nắm giữ đại đạo phân chi để cho ám phủ có biến hóa gì chứ. Nhưng mà bình cảnh quá khó qua mà. Gã quyết định không suy nghĩ quá nhiều, chăm chú quan sát trận chiến xảy ra. Ở trong thế giới hắc ám, ba tên hỗn độn cảnh siêu thoát đứng ba hướng, ánh mắt cũng đổ dồn lên La Phong. Thực lực La Phong sau đột phá chưa lộ rõ, bên ngoài hoàn toàn không nắm được chi tiết. Chư vị muốn tranh huyết linh kim châu, vậy chỉ có thể động thủ mà thôi. La Phong bình thản. Từ La Phong, vô số dòng sông đen cuồn cuộn lan ra bốn phía, quét sạch cả thiên địa, đồng thời màn trắng bao quanh thế giới hắc ám cũng tự phóng thích ra từng dòng nước đen, khiến không gian co rút lại. Tình cảnh này khiến tất cả kẻ thù bị vây khốn trong một cái diện tích thu hẹp lại. Là Hà Huynh, thế giới này tên gọi là gì? Bích Vương Đại Thánh bật cười, tuy khí thế không giảm nhưng lại không giấu chút tò mò. Hắc Hà thế giới. La Phong đáp. Hắc Hà sao? Bích Vương Đại Thánh nhìn dòng sông đen chồng chất chảy tới, nhẹ gật đầu. Sông đen cuồn cuộn như vậy, quả thật đáng sợ. Giữa vô vàn dòng nước đen, bóng dáng Bích Vương Đại Thánh lập tức ẩn ra khỏi tầm mắt. Tiền kiếm tiệt thiên của nàng chớp động, từng nhát đao sắc bén chém nát phần nhỏ hắc hà, nhưng chẳng khác nào chém nước, chém đoạn chút dòng nước, nước lại tụ về. Dòng sông đen trùng trùng quấn quanh, ép Bích Vương Đại Thánh vào thế khó. Tiệt thiên kiếm thuật của ta là vô địch, vậy mà không phá nổi hắc hà sao? Bích Vân kinh hãi, suốt thời gian mà nàng luyện tiệt thiên kiếm thuật, nhờ có sự trợ giúp từ kiếm thần vương tiệt thiên mà đế thanh chế tặng, uy lực vốn siêu mãnh liệt. Nhưng giờ đây nàng liên tục thi triển 13 đạo kiếm quang, tổn hao 3 phần thần lực dự trữ, vậy mà hắc hà vẫn như bình địa trước bão. Đao chém nước vô dụng, nhục thân nghịch thiên mà. Nàng tức giận thầm nghĩ, rõ ràng nhận thấy hắc hà cuồn cuộn chẳng thấy chút suy yếu nào. Ở một hướng khác, Hoang Phong thành chủ hô lên giận dữ, sông mâu trong tay tỏa ra mảnh kình, muốn xông thẳng chính diện đến La Phong. Nhưng mà dòng nước đen cuồn cuộn tựa hồ cái đầm lầy vô biên, làm bước chân của gã chậm dần, thậm chí bị đẩy lùi lại từng bước. Một nhát sóng điện quét qua, nhục thân Hoang Phong thành chủ loạn choạng, gã tìm cách đến gần La Phong, song vẫn thất bại hoàn toàn. Chưa nói gì tới việc phản đòn. Sao hắn lại mạnh đến mức này chứ? Hỗn độn cảnh siêu thoát mà thôi, làm sao có thứ sức mạnh như thần này vậy? Còn Nhan Túc, nhiều phân thân ẩn giấu đều bị hắc hà nghiền nát, chỉ sót lại một thân thể tương đối mạnh, có thể né bớt uy lực. Nhưng 30 vạn dòng sông đen lượn lờ, tâm thần gã rung động không thôi. Một trận chiến tranh lệch quá lớn mà. Chiến ý trong lòng của Nhan Túc hoàn toàn tiêu thức, cái chiếc bóng màu xám kia uốn éo hư hóa, né tránh hầu hết các cơn cuồng bạo. La Phong điều khiển vô số hắc hà, đồng thời chia ý thức điều động 30 vạn dòng sông đen nhánh hóa ra đao ảnh, tất cả đều đồng loạt sử dụng chiêu đao hạ trảm đơn giản hóa, quét sạch về phía Nhan Túc. Mỗi đạo đao quang khiến không gian phẫn nộ, rạch ra vết nứt tựa như xé toang màn trắng thế giới hắc ám vậy. Phiên bản tàn khốc như vậy đủ để khiến cho nhân vật dưới thần vương tuyệt đối không chống đỡ nổi mà. Hết tập 27 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.